Sát thần Chí Tôn, chương 3390, C3390, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại vô cùng lưu luyến chia tay với Giang Trần đi vào trong Lưu Ly Cung. Trên đường đi tới Lưu Ly Cung, ở một cái sân nhỏ trên đường bọn họ nhìn thấy Đại La Vân Anh Thụ. Cảm nhận khí thế hùng vĩ của Đại La Vân Anh Thụ, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Đến lúc này, bọn họ càng vui vẻ phục tùng Giang Trần. Đương nhiên, bảo vật chư thiên này, bọn họ phục dụng một khỏa, tương đương đã kết duyên cùng với Đại La Vân Anh Thụ này. Loại bảo vật chư thiên này, kết duyên chỉ có một lần, phục dụng tiếp cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, trên người bọn họ có một khỏa Đại La Vân Anh Thụ. Đối với Đại La Vân Anh quả còn trên cây kia cũng không nhìn mà thấy thèm. Giang Trần sắp xếp bọn họ tu luyện trong bí cảnh của Lưu Ly Cung, làm cho tứ đại thần thú đều vui vẻ không thôi. Tự nhiên Giang Trần không thể ở trong Lưu Ly Cung quấy rầy. Hiện tại thế cục bên ngoài cũng không cho phép hắn có đầu rụt cổ không xuất hiện. Trước khi đi, Giang Trần lại hái ba khỏa Đại La Vân Anh quả. Ba khỏa này, Giang Trần cũng có chỗ cần dùng khác. Các nơi đều cần hắn chủ trì đại cục. Cẩn thận suy nghĩ những chuyện mà bản thân cần làm, chỉ là những chuyện trên người hắn, có thể nói là nhiều vô cùng. Trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đây coi như là chuyện quan trọng nhất, vây quét những thế lực kia cũng là một chuyện, còn thiếu một ít tài liệu xứng đôi với Đại La Vân Anh quả. Luyện chế thông thần đan, đây cũng là một chuyện phải cân nhắc. Ngoài ra, đầu mạch khoáng ngũ sắc tinh thạch nhận được từ Vân Đà Sơn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, đó càng là vốn liếng đối kháng với ma tộc. Những tinh thạch này luyện chế vũ khí, đối với ma tộc mơ hồ có chút tương khắc, dùng để đối phó với ma tộc là tốt nhất. Ngoài ra luyện hóa Đại Lưu Ly Quang Tràn cũng là chuyện tuyệt đối không thể chậm trễ. Phương diện việc tư, đệ đệ hắn từ trước tới giờ không có tin tức. Chuyện này tuy rằng các nơi đã cố gắng, nhưng mà Giang Trần cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Ma kiếp đã sắp tới, nếu như không thể tìm thấy đệ đệ trước khi thiên hạ đại loạn, đợi khi ma kiếp bộc phát, muốn tìm được người, độ khó không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Chỉ là tìm người giống như mò kim đáy bẻ vậy, không phải hắn muốn tìm là có thể tìm được. Cũng may hiện tại nhân thủ dưới tay Giang Trần cũng không ít, tất cả lĩnh vực có thể sắp xếp chỉnh đốn hộ Giang Trần, ít nhất lại chuyện đàn áp các nơi ở bên ngoài. Đám thủ hạ Giang Trần hàng phục ở Vạn Uyên Đảo lại vô cùng giác lực, bắt được vài thế lực mưu đồ làm loạn. Đương nhiên những thế lực này đều không có bao nhiêu quan hệ với ma tộc. Từ Lưu Ly Cung lần nữa hai ba khỏa Đại La Vân Anh quả, Giang Trần chuẩn bị một khỏa cho Hoàng Nhi, một khỏa là cho muội muội từ Thanh Tuyền của hắn, một khỏa còn lại Giang Trần cho Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương những năm qua đối với hắn cũng trung thành và tận tâm, hơn nữa cống hiến rất lớn. Hiện tại cương vương nhân loại, thế cục như vậy, cống hiến của Phệ Kim Thử nhất tộc càng thêm nổi bật. Cho nên đối với Phệ Kim Thử Vương, Giang Trần cũng không chút nào tiếc rẻ tài nguyên của mình. Phệ Kim Thử nhất tộc bất đồng với chủng tộc khác, bọn họ nhát gan sợ phiền phức. Một khi bị một cường giả thu phục, bọn họ sẽ khăng khăng nhất mực đi theo, tuyệt đối sẽ không có dị tâm gì. Ví dụ như Phệ Kim Thử nhất tộc trường kỳ đi theo Giang Trần, từ chỗ Giang Trần không ngừng được lợi, độ trung thành với Giang Trần cũng không ngừng đề cao. Phệ Kim Thử nhất tộc dưới Phệ Kim Thử Vương, mỗi người đều nhận được lợi ích không nhỏ. Tuy rằng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có không ít Phệ Kim Thử chết đi, nhưng mà pháp tác thiên nhiên là khôn sống mống chết. Phệ Kim Thử nhất tộc cho dù là lúc trước khi gặp Giang Trần, cũng có không ít thành viên vẫn lạc. Ít nhất sau khi đi theo Giang Trần, Phệ Kim Thử nhất tộc hiện tại thực lực chỉnh thế đã tăng lên không chỉ 10 lần, 100 lần. Đây mới là điều Phệ Kim Thử nhất tộc hưng phấn nhất. Phệ Kim Thử Vương nhận được Đại La Vân Anh quả, nghe Giang Trần nói Đại La Vân Anh quả này có thể hắn tiến xa trên thần đạo, còn không ngừng kéo lên. Phệ Kim Thử Vương tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Trần thiếu, lão Kim ta ăn nói vụng về, Về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Ngươi muốn đầu lão kim ta lấy làm bóng để đá ta cũng hái xuống cho ngươi. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa lão kim ta cũng không từ. Giang Trần giờ khóc giờ cười. Đây mà còn gọi là ăn nói vụng về hay sao? Bớt nói nhảm đi. Ta chỉ nhìn vào hành động thực tế. Được rồi. Vậy ngươi xem hành động thực tế là được rồi. Phệ kim thử nhất tộc chúng ta bởi vì Trần Thiếu mà trở nên mạnh mẽ. Không có Trần Thiếu. Chúng ta chỉ là một đám phế vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phệ kim thử vương nói những lời tâm huyết. Được rồi. Những chuyện này không cần phải nói nữa. Có tất cả nhân duyên tạo hóa. Có lẽ trong vận mệnh chúng ta đã định phải kết bạn với nhau. Đại La Vân Anh quả này phải lợi dụng thật tốt. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo. Khôi phục phong thái phệ kim vương thử nhất tộc thượng cổ các ngươi. Tổ tiên của phệ kim thử nhất tộc chính là phệ kim vương thử nhất tộc. Cũng chính là chủng tộc nổi tiếng trong chư thiên. Sức chiến đấu đơn thể của bọn họ không quá nghịch thiên. Nhưng mà vào bản năng sinh sôi nảy nở. Trong chư thiên đại thế giới, một khi bùng phát, đó cũng là đại họa. Trong chư thiên đại thế giới, bình thường cũng không có ai dám trêu chọc vào phệ kim vương thử nhất tộc. Phệ kim thử nhất tộc chỉ là huyết mạch đời sau của phệ kim vương thử. Độ tinh khiết của huyết mạch không cao, cho nên bất kể là uy danh hay thực lực đều chênh lệch xa với phệ kim vương thử nhất tộc. Nhưng mà nếu như có thể không ngừng tiến hóa mà nói, huyết mạch xuất hiện tình huống phản tổ, khi đó có thể một lần nữa tiến hóa trở thành phệ kim vương thử nhất tộc. Đến lúc đó nhất tộc này sẽ vô cùng đáng sợ. Đây là chờ mong cuối cùng của Giang Trần với phệ kim thử nhất tộc. Đương nhiên loại chuyện này Giang Trần tạm thời không muốn nói toạc ra. Chỉ bảo phệ kim thử vương kia không ngừng cố gắng mà thôi. Phệ kim vương thử khúm núm, liên tục gật đầu. Đối với chuyện Giang Trần phân phó xuống dưới thì càng thêm ra sức. Tự nhiên Giang Trần cũng không tiếc rẻ. Khen thưởng rất nhiều với phệ kim thử nhất tộc. Rất nhiều thứ tốt trong chiến đấu lần trước đó. Kể cả pháp thân tu sĩ thần đạo cũng giao cho phệ kim thử nhất tộc. Không ngừng tăng cường thực lực tổng hợp của bọn họ. Hoàng Nhi sau khi biết được Đại La Vân Anh quả kia, cũng hết sức ngạc nhiên. Trần ca, Đại La Vân Anh quả này chàng định mang cho Đan Phi tỷ tỷ sao? Hoàng Nhi lại hỏi, tu vi Đan Phi trước mắt tạm thời còn chưa dùng được Đại La Vân Anh quả. Kể cả Niệm Nhi, nó tạm thời cũng không dùng được. Đợi khi hai người cần dùng tới, ta sẽ chuẩn bị cho hai người sau. Tự nhiên Giang Trần sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ là chuyện tu luyện, cũng không thể nuông chiều cho hư. Phải tuân theo quy luật, trình tự, vậy Thanh Tuyền thì sao? Giang Trần cười ha hả. Hoàng Nhi, nếu như ta nói không, có phải nàng định đem Đại La Vân Anh quả này tặng cho Thanh Tuyền hay không? Hoàng Nhi khẽ giật mình, nhẹ nhàng cười nói. Trần ca, thiếp không muốn để cho người khác nói chàng thiên vị bất công a. Nhìn qua vẻ mặt chân thành của Hoàng Nhi, Giang Trần cũng tiêu sái cười cười. Hoàng Nhi, người thiện tâm trong thế gian, nàng có thể đứng đầu trong số này à, yên tâm đi. Tu vi Thanh Tuyền cũng không sai biệt lắm rồi, ta đã chuẩn bị cho nó một quà. Nghe Giang Trần nói như vậy, Hoàng Nhi mới thở dài một hơi. Được rồi, nàng không cần phải lo lắng những chuyện này. Đại La Vân Anh quả này chuẩn bị cho nàng. Nàng nhận đi, những người khác ta tự cho chừng mực. Giang Trần cảm thấy mình phải bá đạo một điểm. Nếu không Hoàng Nhi đẩy tới đẩy lui thì lúc nào mới dùng được. Cách chương.